Chương 1806, khoảng cách. Thần khe. Cầu thạ. Chương 1806, khoảng cách thần khe cầu thạ mà ở một chút cũng không có bị tổn thương ọp phỉ xét bên trong, Trương Tường cũng là che cùng với chính mình một chỉ con mắt. Từ tay hắn va trong lúc đó, cũng là có một tia máu tươi từ hắn tay trái chi thấm ra. Xem ra, trong nháy mắt triển khai vượt lên trước 2000 không gian liệt phùng, đối với ta mà nói vẫn là quá miễn cưỡng đây. Trương Tường cầm cùng với chính mình con mắt, đem máu tươi từ khỏe mắt của hắn xóa đi. Ngay vừa mới rồi, hắn đem chính mình mạn dệ kỳ ưu năng lực theo hắn mới năng lực kết hợp lại, chỉ có làm xong rồi trong nháy mắt chế tạo ra hơn 2000 cái thần khe tới. Nếu không, chỉ bằng vào hắn chạm kích muốn trong nháy mắt chế tạo vượt lên trước hơn 2000 trong đó khe, độ khó vẫn còn có chút cao. Mấu chốt là, hắn còn làm không được ở không làm thương hại cái này một tòa cao ốc tình huống chi, cách không chế tạo ra không gian liệt phùng tới. Nếu như hắn từ bên trong chạm kích ra hơn 2000 nói tê liệt không gian chạm kích, không dùng được địch nhân đến tháo dỡ cái này một tòa cao ốc, một tòa này lầu sẽ trước bị hắn phá hủy. Về phần tại sao đem cái này mới nhất chiêu là thần khe thì là bởi vì hắn một chiêu này cùng dạ cụ mọ dù cả gì trong khe hở rất tương tự, nhưng bởi vì gia nhập thần lực quan hệ, chỉ có là thần khe. Mà nhìn Trương Tường khỏe mắt đột nhiên thấm lộ ra một tia tiên huyết tới, dựa vào là tương đối gần ra nhi mặt không khỏi là lộ ra lo lắng khuôn mặt tới. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi con mắt chảy máu à? Ra nhi mặt lộ ra lo lắng khuôn mặt đến, có chút luống cuống tay chân từ mình thân móc ra một khối sạch sẽ khăn tay đến, đưa cho Trương Tường. Không có việc gì, yên tâm đi, chỉ là bởi vì muốn thí nghiệm đổi mới hoàn toàn chiêu số, có chút dùng sức quá độ nữa nha. Trương Tường hướng về Gia Nhi cười cười, đưa qua nàng đưa cho mình khăn tay, đem chính mình khỏe mắt huyết kế cho lau khô. Đương nhiên, bởi vì hắn khỏe mắt mang theo máu tươi duyên cớ, cười rộ lên đương nhiên là không có có bao nhiêu dễ nhìn. Mà ở đem tiên huyết cho lau sạch sau đó, Trương Tường cũng là thử một chút mở chính mình một chỉ con mắt. Ân, coi như được thông qua, mặc dù có chút đau nhức, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến ánh mắt sử dụng. Hơn nữa, dường như bị hao tổn cũng không nghiêm trọng, chỉ là cần nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi. Trương Tường cảm thụ cùng với chính mình ánh mắt cha nở dê thả y, có phán đoán tới. Bất quá, đang ở Trương Tường đám người ở đối thoại thời điểm. Bị tay mình công kích bắn cho đánh vào một tòa cao ốc bên trong vô hạn long thú, cũng là chợt mà từ một tòa cao ốc bên trong sông tới đi ra. Ở âm ầm trong thanh âm, thân mình của nó hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở giữa không trung sau đó. Còn như sau lưng nó một tòa cao ốc, thì là trực tiếp ở nó thô bạo hành vi trong, trực tiếp sụp đổ tới. Dù sao, chỉ là vài cái hoàn toàn thể cùng mười mấy thành thục thể đi ghi mòn công kích, hay là đối với nó không tạo được tổn thương gì. Bất quá, cái này mặc dù đối với nó không tạo được tổn thương gì, nhưng lại như trước cho nó tạo thành không ít phiền phức. Chí ít, nó thấy được mặt mũi của mình bị rơi xuống. Ghê tởm, dĩ nhiên đối với ta như vậy, đi chết đi cho ta. Vô hạn long thú tức giận tê giống lên, tràn đầy thanh âm của kim loại truyền khắp cả một thành phố. Vô hạn đại pháo, vô hạn cả nổng, vô hạn long thú thân thể hơi ngồi một. Đại lượng nguồn năng lượng đi qua sau lưng nó ống dẫn, liên tục không ngừng rót vận chuyển vào sau lưng nó tràn đầy ngân bạch sắc kim loại sáng bóng đại pháo trong. Tiếp đó, chính là lưỡng đạo xinh đẹp vô cùng kim hoàng sắc đạn pháo, chợt mà từ nó lưng về sau bạo phát ra. Ma cứu cực thể công kích, bởi vì không hổ là cường đại nhất công kích một trong. Một đường chi, hết thể che ở vô hạn đại pháo trước mặt cao ốc, đều là bị trực tiếp xuyên thấu qua. Bất quá, những thứ này cao ốc không có trực tiếp sụp đổ đến, cũng không có nghĩa là vô hạn long thú vô hạn đại pháo uy lực không được, mà là vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì nó đem tất cả uy lực đều áp xúc đến một chút quan hệ, mới tạo thành như vậy trực tiếp sâu vào, mà cũng không phải là ở xuyên thấu đồng thời liền bộc phát ra cảnh tượng. Đối phương đã là tính toán coi là tốt, đến khi vô hạn đại pháo công kích phủ xuống đến Trương Tường chô ở họp phỉ xẹt thời điểm, mới hoàn toàn mà bạo phát ra, đem chọn một cái nhà họp phỉ xẹt đều nổ banh. Cái này, chính là vô hạn long thú dự định. Thân là cơ giới hình đi ghi mòn tiến hóa tới cực điểm tồn tại, nó là tuyệt đối có một cái năng lực. Bất quá, làm hai quả năng lượng màu vàng nóng pháo tứ vô kỵ đạn mà xông tới đến ọc phỉ xẹt trước mặt thời điểm. Một đạo sắc bén đen kịt kiếm quang cũng là chợt chợt lóe lên. Vô hạn long thú sở thả ra vô hạn đại pháo dĩ nhiên là trực tiếp chạm đã bị đánh hai nửa. Một hồi thiểm quang ở họp phỉ xét trước mặt nổ lên, nhưng là không có tổn hại đến họp phỉ xét mảy may. Bởi vì, vô hạn đại pháo bạo tạc hạch tâm, đã là bị Trương Tường một kích cho chạm kích số tròn theo mảnh nhỏ. Trước cũng đã nói, đi ghi mòn công kích, hạch tâm mà nói đều là đem số liệu chuyển hóa ạ sẽ thể tới tiến hành công kích, nhưng hạch tâm bộ phận vẫn là số liệu. Đây cũng là vì sao thoạt nhìn hình như là thực thể đi ghi mòn, ở tử vong sau đó sẽ biến thành số liệu biến mất nguyên nhân. Mà vô luận là cái gì đi ghi mòn, vẫn là đi ghi mòn sở vọng lại công kích, chỉ cần bắt được nồng cốt một điểm, muốn đem đối phương, hoặc là đối phương kỹ năng cho tiêu diệt, cũng liền không phải là cái gì không thể chuyện. Mà cứu cực thể đi ghi mòn mặc dù là lợi hại, nhưng đối với bây giờ Trương Tường mà nói, chẳng qua là cường một chút lâu la binh mà thôi. Mà vừa mới chi cho nên sẽ có thiểm quang xuất hiện, mà cũng không phải là trực tiếp hóa thành số liệu tiêu thất. Chẳng qua là bởi vì Trương Tường xạ dị gẳng vừa mới có chút sử dụng quá độ, hiện tại có chút đau nhức tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Đương nhiên, trong này cũng là có hắn không đem vô hạn long thú công kích không coi vào đầu quan hệ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường hai mắt cũng là chợt mà chợt to. Không đúng, Trương Tường chợt mà một cái nghiêng người. Bởi vì, từ bùng nổ trong ánh sáng, một đạo thân ảnh lại là nhanh mà tốc biến mà qua, lưỡng đạo vô cùng sắc bén quang mang từ trong tay của nó kích phát ra, hướng về Trương Tường thân thể bắn nhanh mà tới. Cũng là tiểu xỉu thú không biết lúc nào, liền lợi dụng chính mình siêu cường cơ động năng lực, đi theo vô hạn long thú công kích phía sau, hướng về phía Trương Tường phát động ẩn nút công kích. Nhưng ở cuối cùng phút chốc, đối phương hay là bởi vì chạm tới Trương Tường tự nhiên năm thức tinh thần lực phòng ngự phạm vi mà bị phát hiện. Lưỡng đạo vô cùng sắc bén quang mang ở Trương Tường nghiêng người thời điểm, từ ngực của hắn, còn có trước mắt nhanh chóng tốc biến mà qua, nạo mấy cây sợi tóc đen xì. Mà đồng thời, tiểu sĩ thú thân ảnh cũng là hoàn toàn đi tới Trương Tường trước mặt. Trung kết thư kích ghen hình nải tở hai tay của nó xác nhập phóng xuất có điện cường lực sóng xung kích. Lấy hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ đánh về phía Trương Tường. Mà vô hạn long thú thân thể cao lớn cũng là đến rồi Trương Tường không, bóng ma bao phủ thân thể của hắn. Tốt bí nẹ chảo bụt tở cần vô hạn long thú hưu chảo trợt đâm ra, từ Trương Tường không trực tiếp đâm tới FTS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vột tốt có chút thiêu không dậy nổi tình cảm mãnh liệt, đi ghi mòn quyển có chút mệt mỏi đây hoàn buồn, quả nhiên không phải là một món đơn giản sự tình.